Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387, chương 158, Thánh nữ cùng Lạt Ma. Tại sao? Đối mặt ta vấn đề, Lộ Sơn yên lặng, thật giống như phi thường không muốn đi nhớ lại đoạn này. Mà trên mặt thần sắc cũng hiển lộ ra thống khổ. Mà ta yên lặng, lột ra vết thương không phải là mỗi người cũng có thể trực diện sự tình. Ta cũng quyết định, nếu như Lộ Sơn không muốn nói đoạn này, ta cũng sẽ không nghe. Nhưng là Lộ Sơn đang trầm mặc đến liên tục hút hai điếu thuốc lá sau này. Rốt cục thì mở miệng. Một năm kia, ta 20 tuổi, tiến vào phóng cương tự cũng đã ba nhiều năm. Đến gần 4 năm, lúc trước ta nói rồi ta thiên phú rất cao. Có lẽ là di truyền tự mình kia mất tích bí ẩn cha mẹ. Nhưng là ở vào tự 2 năm trước ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bạch mã. Trước Lộ Sơn ở tự thuật hắn tiến vào phóng cương tự sự tình lúc, cũng không có đề cập bạch mã. Hắn nói như vậy, ta cũng mới nhớ tới này một cha, cho nên cũng là tràn đầy nghi vấn. Là bởi vì, ta vào lúc đó mặc dù thiên phú xuất sắc, nhưng là còn chưa đủ tư cách thấy thánh tử cùng thánh nữ. Thẳng đến vào tự năm thứ 3, phóng cương tự chuẩn bị một cái thần bí cúng tế hoạt động, ta mới thấy được bạch mã. Đồng thời cũng thấy Đào Bách, Lộ Sơn liếm một môi dưới, nói cho ta lên đoạn này, thần bí gì cúng tế hoạt động, vốn là đoạn này lời nói mấu chốt tuyệt đối không phải cái gì cúng tế hoạt động. Ta nhưng không biết tại sao liền trực giác phải bắt được một điểm này. Cái này ta cũng có chút không nói rõ ràng, người biết từng cái tông giáo đều có chính mình truyền thừa cùng văn hóa. Giống như tàng truyền Phật giáo văn hóa đồng dạng là thờ phượng Tây phương cực lạc đủ loại Phật đà. Mà đạo gia chính là có chính mình đủ loại thần tiên. Mà cái kia cúng tế. Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn nói tới chỗ này. Khẽ cau mày. Sau đó mới sắp xếp ngôn ngữ nói đến. Ta cảm giác cúng tế không phải là Phật gia tin phụng. Phản ngược lại có chút đến gần đạo gia văn hóa trong thật sự nói tới một ít gì đó. Cái kia cúng tế nói là cúng tế một cái địa phương thần bí đi ra một ít thần tiên. Tóm lại là phóng cương tự bí mật nhất. Ta biết không nhiều. Lộ Sơn nói tới chỗ này lắc đầu một cái. Mà nhịp tim của ta lại đông, đông, đông, nhảy có chút quá mức rõ ràng. Thật giống như có một ít mất trật tự đầu mối ở ta trong đầu không ngừng đã thành hình. Bỗng nhiên phong tự phóng cương tự. Vốn là hiền lành chân thành một cái tự miếu. Từng đi ra vĩ đại nhất Lạt Ma, biến chuyển tà ác như thế tự miếu, ở Lộ Sơn tự thuật trong cơ hồ không chuyện ác nào không làm. Tới đây liền tín ngưỡng đều có chút thay đổi, nhưng là, ta trong chốc lát cũng không lấy ra được cái gì kết luận. Ngược lại ở một bên Lộ Sơn hỏi ta một câu, thế nào, không có chuyện gì, người nói tiếp, vào lúc này, ta càng tin tưởng vận mệnh thần kỳ. Lộ Sơn cùng Đào Bách nhìn như cùng không quan hệ gì tới chúng ta một người. Tùy tiện xông vào chúng ta sinh mệnh. Đến bây giờ đến xem. Ở đâu là như vậy? Vận mệnh an bài xuất hiện ở trong cuộc đời mỗi một người. Không người nào là có nhân quả quấn quýt. Cái nào lại không phải là có kỳ thần bí thâm ý. Lộ Sơn không biết trong nội tâm của ta cảm khái. Mà là tiếp tục vừa nói. Một lần kia gặp mặt. Là rốt cuộc ta có tư cách tham kiến cái kia thần bí cúng tế. Cũng là ở một lần kia, ta gặp được thịnh trang bạch mã, còn có đứng ở bên cạnh nàng đã lại lớn lên, nhanh 10 tuổi Đào Bách, cũng là một thân thịnh trang. Đứng ở hai người bọn họ chung quanh tất cả đều là phóng cương tự lợi hại nhất cao tầng. Mà thần thái giữa cũng là một mực cung kính. Vậy ngươi và bạch mã nhận nhau sao? Ta hỏi một câu. Như vậy vài năm khổ khổ truy tìm, một buổi sáng nhìn thấy, tâm tình hẳn là như thế nào kích động. Nếu đổi lại là ta, khẳng định cũng không nhịn được hô to ra đời. Sau đó xông lên nhận nhau, ta rất chờ đợi một màn này, cho nên hỏi Đường Sơn một câu. Lộ Sơn lại lắc đầu nói đến, nơi nào có nhận nhau, nàng thịnh trang thời điểm, như vậy thánh khiết đứng ở trong đài cao. Tựa như cùng chân chính trên trời dưới thần nữ phàm, mà ta chỉ là phóng cương tự một người bình thường tu hành hòa thượng. hơn nữa có thanh quy giới luật trên người. Coi như phóng cương tự hòa thượng tư để hạ không phải là như vậy tuân thủ. Nhưng là, nàng là thánh nữ, ta chẳng lẽ còn dám có cái gì khinh nhờn chi niệm sao? Thừa nhất, ta không có ngươi cái loại này tiêu sái. Có lẽ ngươi đang ở đây ý nhân, bất kể là ăn mày, hay lại là hoàng đế, ngươi khả năng cũng trước sau như một. Ở phương diện này, các ngươi lão lý nhất mạch thật giống như không vì ngươi thế tục tình mệt mỏi. Nhưng ta thật không được. Ngươi là nói, ở ngươi trông xem bạch mã một khắc kia, tựa như cùng ngươi khi còn bé lần đầu tiên thấy nàng thời điểm như vậy. Lại cảm thấy tự ti mặc cảm. Ta không nhịn được nhướng mày hỏi một câu. Xác thực, trong lòng ta không thể hiểu được Lộ Sơn cái loại này trong lòng. Lộ Sơn tổng kết chúng ta lão lý nhất mạch đặc thù. Là thực sự tổng kết đúng không? Đây cũng là sư phụ từ tiểu đối với ta ngang hàng giáo dục. Vạn sự vạn vật cũng ôm một viên kính sợ tâm. Cho nên vạn sự vạn vật ở trong mắt chúng ta cũng giống như vậy ngang hàng. Đúng chính là cái loại này trong lòng. Để cho ta trong lúc nhất thời kích động vô cùng. Cũng không dám nhận nhau. Ở lúc trước, ta cùng Bạch Mã rút ngắn khoảng cách sống chung. Là dùng rất lâu thời gian mới tiêu trừ ta khoảng cách cảm. Nhưng khi nàng thịnh trang xuất hiện ở trước mặt ta lúc. Cái loại này vô hình khoảng cách lại kéo ra. Cho nên, để cho ta ở kích động như vậy dưới tình huống. Cũng không dám cùng Bạch Mã nhận nhau. Nhưng là, nhiều năm như vậy nhớ nhung cùng tình nghĩa lại tại sao có thể là giả. Đến cuối cùng, ta còn là lấy hết dũng khí. Chuẩn bị kêu một tiếng Bạch Mã tên. Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn nói tới chỗ này. Dừng lại, tâm tình cũng có chút kích động. Phảng phất trở về lại năm đó. Lần nữa nhìn thấy Bạch Mã một màn kia. Như vậy, Bạch Mã là thái độ gì? Nguyên lai, cuối cùng vẫn nhận nhau. Ta rất ngạc nhiên nhìn thấy thật truy tìm mà lai lịch Sơn. Bạch Mã sẽ là một cái dạng gì thái độ? À, chúng ta không có nhận nhau. Lộ Sơn lại vào lúc này hủy bỏ ta. Không đợi ta hỏi, hắn cứ tiếp tục nói đến. Thực ra Bạch Mã ngay đầu tiên liền phát hiện ta. Ở ta nghĩ muốn nhận nhau thời điểm. Nàng nhìn ta, không nói gì. Nhưng là ta lại có thể đọc hiểu Bạch Mã trong mắt cái loại này cảnh cáo. Để cho ta không nên cùng nàng nhận nhau. Thậm chí ở tất cả mọi người đều không có chú ý dưới tình huống. Nàng đối với ta nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Như vậy à, nhưng là Đào Bách đây. Nhỏ như vậy hài tử hắn khả năng cái gì cũng không biết. Nhận ra ngươi sẽ không kích động sao? Ta như vậy hỏi một câu. Đào Bách là Bạch Mã dắt hắn. Hắn tự nhiên cũng là nhận ra ta. Ta nhìn thấy hắn cơ hồ đều phải mở miệng gọi ta. Nhưng sau đó không biết tại sao. Lại cũng không có lại nói. Vào thời khắc ấy, ta không biết Bạch Mã làm gì. Lộ Sơn lắc đầu một cái. Nói khi đó Đào Bách cũng không có nhận hắn. Chẳng lẽ Bạch Mã đã nhận ra được phóng cương tự là lạ? Ta không nhịn được hỏi một câu. Nếu không như vậy cử động cũng quá quái dị. Không, Bạch Mã căn bản không có nhận ra được phóng cương tự không đúng. Nếu như ta tuổi lớn một ít, sớm một ít tiến vào phóng cương tự. Nếu như, chấm ngoặc kép, một điểm này, thật giống như đâm chọt Lộ Sơn chỗ đau. Hắn bỗng nhiên trở nên hết sức thống khổ. Ở như thế ban đêm, ta quay đầu, cũng nhìn thấy bởi vì loại đau khổ này. Hắn cả khuôn mặt cũng đỏ lên, trên cổ gân xanh cũng cổ đi ra. Vậy rốt cuộc, ta không nhịn được hỏi một câu. Là Bạch Mã vì bảo vệ ta. Ở nàng và ta cáo biệt một năm kia. Nàng liền chính thức trở thành cao tại thượng thánh nữ. Mà cái gì là thánh nữ? Dĩ nhiên là thần thánh hoàn mỹ tồn tại. Lại không nói phóng cương tự trên mặt nổi có đối với chúng ta những thứ này tu hành lạt ma giới luật. Liền nói nàng ta cái thân phận thánh nữ. Làm sao cho phép cùng ta loại này lạt ma có tình nghĩa? Mặc dù thứ tình cảm này. Ta cùng Bạch Mã cho tới bây giờ không có nói toạc ra quá. Chỉ là thật giống như hữu tình. Làm bạn như vậy cảm tình. Nhưng thánh nữ cao tại thượng. Là không thể đến gần bất luận kẻ nào. Lộ Sơn giải thích cho ta một câu. Nhưng là, trước, các ngươi có 5 năm sống chung, chẳng lẽ Phóng Cương Tự không biết sao? Ta rất kỳ quái, nếu Phóng Cương Tự như thế để ý Bạch Mã, làm sao có thể có như vậy 5 năm? À, là biết, thế nhưng 5 năm là cố ý để cho Bạch Mã tu hành 5 năm. Đi vào trần thế 5 năm, chuyện này là không dám để cho Bạch Mã lớn hơn chút nữa tiến hành. Sợ Bạch Mã thật nhiễm phải cái gì thế tục cảm tình. Dù sao khi còn bé cũng sẽ không tồn tại làm sao nhiều. Mà Bạch Mã cùng em trai nàng là không thể chia lìa. Cho nên, Bạch Mã như vậy tu hành 5 năm. Trên thực tế là rời đi Phóng Cương Tự. Ở tại trên Thảo Nguyên, có mấy cái đại năng đi cùng. Nhưng là cũng không dám thị. Thuận theo tự nhiên 5 năm. Chỉ có ở Bạch Mã nguy hiểm thời điểm. Thông qua phương thức đặc thù thông báo bọn họ. Bọn họ mới phải xuất hiện. Lộ Sơn giải thích cho ta một phen. Tốt như vậy, ta thật là không cách nào tưởng tượng Phóng Cương Tự có như thế để mặc cho thánh nữ 5 năm. Tốt, cái gì gọi là tốt? Kia là bởi vì bọn hắn yêu cầu càng thuần khiết linh hồn. Mà không phải ngu muội linh hồn. Người biết ta ý tứ sao? Phóng Cương Tự người bên kia thờ phượng. Chỉ có đi vào trần thế. Nhìn đến thời gian nổi khổ thánh nữ. Mới có thể đầy đủ kích thích ra từ bi, thương hại thế nhân tâm. Như vậy linh hồn mới có thể càng thánh khiết, thuần khiết, mà trời phù hộ loại này đại từ đại bi nhân. Linh hồn nàng lực cũng mới lớn hơn cường đại. Lộ Sơn nói cho ta minh như vậy một tầng, mà vừa nói lúc này, hắn quả đấm đã nắm chặt, nguyên lai là như vậy. Nhìn thấy Lộ Sơn như thế, ta không dám tiếp tục hỏi nữa. Chỉ có thể như vậy nhàn nhạt nói một câu. Ta cảm thấy bây giờ được Lộ Sơn thống khổ và hận thật là giống như nóng bỏng ngọn lửa. Ta ngồi ở bên cạnh hắn. Đều cảm giác được cái loại này bị phỏng tâm linh thống khổ. Tóm lại, sự tình phía sau chính là như vậy. Mà Bạch Mã ngăn cản ta cùng nàng nhận nhau. Thực ra lúc ấy ở ta tâm hồn không phải là không lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Ta cho là Bạch Mã ở đó lần cùng ta cáo biệt. Không chỉ là ta cùng nàng phân biệt. Nàng thực ra cũng là ở cáo biệt ta cùng nàng tình nghĩa. Từ nay hai không quen biết nhau. Có thể coi là như thế. Ta làm sao có thể quên nàng mang cho ta ấm áp. Mang cho ta hy vọng. Cùng mang cho ta lúc ban đầu sợ hãi. Khắc ở ta sâu trong linh hồn vết tích. Cho nên, ta mặc dù thống khổ. Vẫn là không có rời đi Phóng Cương Tự dũng khí. Ta cùng Bạch Mã ở thấy lần đầu tiên sau này. Bởi vì ta địa vị cũng có thể thường thường gặp được. Nhưng đã hoàn toàn biến thành gặp nhau không quen biết. Chính là một cái phổ thông tu hành kèn cùng một cái cao cao tại thượng thánh nữ quan hệ. Thống khổ như vậy, kéo dài đã hơn một năm. Đến ta 20 tuổi, tiến vào Phóng Cương Tự cũng đã 4 năm. Hết thảy phát sinh biến chuyển. Lộ Sơn thủ bắt đầu run rẩy. Phát sinh cái gì biến chuyển? Ta thực ra còn đang suy nghĩ tượng Lộ Sơn khi đó thống khổ. Nhưng không nghĩ sự tình lại phát sinh biến chuyển. Phóng Cương Tự muốn tiến hành một trận tối đại tế tự hoạt động. Cũng được xưng là thần thánh nhất hoạt động. Ở đó một trận trong hoạt động. Tuyên bố khẩu hiệu là muốn để cho thánh nữ vĩnh hằng. Để cho nàng từ bi vĩnh viễn chiếu sáng trên thế gian. Lộ Sơn mặt vặn vẹo, nói tới chỗ này lại từng ngụm thở hổn hển. Mà ta, bỗng nhiên cũng có một loại nghe không vô cảm giác. Ta đã đoán được lúc này là một trận thảm thiết bi kịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.